Chương 1414, giả quận chúa 24. Làm cho người ta đi cho phụ nữ mang thai làm ăn sau, Diệp Song Song bắt đầu trấn an khẩn trương phụ nữ mang thai. Ngươi đừng sợ, hiện tại trước bảo tồn thể lực, đợi lát nữa ăn một chút gì khôi phục một chút thể lực. Của ngươi thai vị có chút bất chính, ta muốn đem đứa nhỏ cho ngươi đẩy về đi, sau đó tại điều chỉnh một chút thai vị, khả năng sẽ có điểm đau, nhưng mà điều chỉnh qua sau ngươi liền có thể sinh ra, hiện tại trước bảo tồn thể lực thì tốt rồi. Diệp Song Song thái độ quá mức bình tĩnh, nhượng vốn sợ hai phụ nữ mang thai cũng thay đổi được an tâm chút, trong mắt sợ hãi biến mất rất nhiều. Diệp Song Song rửa tay sau, bắt đầu giúp đỡ phụ nữ mang thai đem con trở về đẩy, quá trình này cũng không tính rất dễ dàng, nhưng mà Diệp Song Song coi như nhanh chóng làm xong. Sau đó bắt đầu cách cái bụng đem con thai vị chính lại đây, cái này kỹ thuật là rất khó, đời trước Diệp Song Song cũng là theo chân một cái đặc biệt lợi hại, hiểu được y lý thuật bà đỡ học rất lâu mới học được. Chờ Diệp Song Song đem thai vị vừa lúc sau, phụ nữ mang thai thể lực cũng đã hao phí không sai biệt lắm, vừa lúc này, trước đó ra ngoài nữ nhân đã đem đồ ăn làm tốt bưng vào đến. Là một chén gạo mì vẫn là bốn đồ ăn, Diệp Song Song cũng phân không rõ, bên trong còn có vài khối rất lớn khối thịt cùng hai cái trứng chiên, Diệp Song Song đem phụ nữ mang thai đỡ nửa tựa vào trên giường, nhượng nàng ăn cái gì. May mà cái này phụ nữ mang thai khẩu vị cũng không tệ lắm, thật lớn một bát mì liền canh mang nước đều ăn sạch, sau khi ăn xong rất nhanh liền tinh thần rất nhiều. Thai vị đã muốn chính lại đây, sau phát lên đến liền tương đối dễ dàng, được sự giúp đỡ của Diệp Song Song, đứa nhỏ rất nhanh liền sinh xuống dưới, một cái đỏ rực béo tiểu tử. Biết đứa nhỏ sinh ra, trong phòng người còn có chút khó có thể tin tưởng, từ Diệp Song Song tiến vào đến đứa nhỏ sinh ra, trước sau không quá nửa cái canh giờ, như thế nhanh chóng, thật là tựa như đang nằm mơ vốn này gia nhân đều đã làm xong chuẩn bị mẫu tử đều không giữ được, kết quả lại như thế quanh co. Ngược lại là làm cho bọn họ kinh hỉ đến không thể tin được lúc này đây Diệp Song Song cứu mẫu tử hai mệnh, trừ bình thường chẩn bệnh tiền, này gia nhân còn hào phóng bọc cái 10 lượng bạc. Đại hồng bao cho Diệp Song Song. Nhiều như vậy bạc, tuyệt đối là cực kỳ nặng nề tạ lễ, Diệp Song Song cũng không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên chẩn bệnh liền đến cái khởi đầu tốt đẹp. Ngày hôm sau cái này bạch tộc nam nhân còn mang theo tràn đầy một rổ hồng trứng gà đến y dề quán, đưa cho Diệp Song Song. Nói là nhượng Diệp Song Song đi theo dính dính không khí vui mừng. Diệp Song Song lúc này đây xem như nổi danh, thêm nàng lại là cái nữ lang trung, từ sau lần này, tìm đến nàng cho người đỡ đẻ đứa nhỏ liền nhiều lên. Diệp Song Song cũng là không ghét bỏ, tìm đến đều đi, hơn nữa mỗi lần đều có thể người bảo lãnh mẫu tử bình an, sau đó nàng đỡ đẻ lợi hại thanh danh liền càng thêm vang dội, tìm đến người cũng lại càng phát hơn lên. Bất quá Diệp Song Song gần nhất lại đang bận nghiên cứu hai loại dược, một loại là trị liệu bệnh sốt rét, một loại là trị liệu bệnh phù chân bệnh. Bệnh sốt rét cùng bệnh phù chân bệnh xem như nam chiếu, cũng chính là Vân Nam nơi này nhất thâm căn cố đế bệnh địa phương. Bệnh phù chân bệnh đại bộ phận là chân khuẩn lây nhiễm đưa tới một loại bệnh ngoài da, dùng chân nhìn tán liền có thể giảm bớt, thêm Diệp Song Song nghiên cứu thuốc đông y để ngâm chân, liền tính không thể trị tận gốc cũng có thể phát ra giảm bớt trị liệu hiệu quả. Bệnh sốt rét trị liệu Diệp Song Song biết đến nhất có tiếng một loại dược chính là quinin, bởi vì này dược tại thanh xuyên tiểu thuyết trong xuất hiện tần suất cực cao, Song Song xem tiểu thuyết thời điểm, không ít từng nhìn đến. Quinin chủ yếu nguyên liệu chính là cây xỉn cô nạ nguyên nơi sản sinh ở Bolivia cùng Peru, sau tiến cử trong nước, tại Vân Nam cũng có phần bố trí. Nhưng cây xỉn cô nạ cũng không phải trị liệu bệnh sốt rét căn bản thuốc hay. Một là vì gieo trồng khó khăn rất lớn, cây xỉn cô nạ đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao, độ ấm một khi thấp hơn lẻ độ liền sẽ chết vong, không có khả năng phổ biến trồng. Thứ hai là cây xỉn cô nạ thân mình có nghiêm trọng tác dụng phụ, sử dụng cây xỉn cô nạ trị liệu bệnh nhân dễ dàng xuất hiện đi tả, hen suyễn, ù thai, cấp tính rong huyết bệnh trạng. Bởi vậy cho dù chữa khỏi bệnh sốt rét, nó cũng có thể sẽ cho bệnh nhân mang đến so bệnh sốt rét càng chí mạng tác dụng phụ. Trị liệu bệnh sốt rét chân chính có hiệu dược vật là cây thanh hao trắng. Cây thanh hao trắng là do Trung Quốc dược học giả ZOO tại năm 1971 phát hiện. Cây thanh hao trắng cũng đã từng kinh bị Tổ chức Y tế Thế giới gọi là duy nhất hữu hiệu bệnh sốt rét trị liệu dược vật. Hoàn toàn không có bất kỳ nào độc tác dụng phụ. Diệp Song Song ngược lại là biết cây thanh hao trắng lấy ra phương pháp, cây thanh hao trắng lấy ra dùng là hoàng hoa hao, hơn nữa không thể cực nóng lấy ra, cực nóng sẽ phá hư trong đó trị liệu bệnh sốt rét hữu hiệu bộ phận. Kỳ thật cổ nhân cũng đã hiểu được sử dụng hoàng hoa hao trị liệu bệnh sốt rét. Đông Tấn Các Hồng khuỷu tay hậu bị gấp phương lần đầu miêu tả cây thanh hao nâng ngược công năng, cây thanh hao nắm chặt, lấy nước nhị thăng tí, rào thủ nước, cố gắng phục chi. Trong này điểm trọng yếu nhất chính là không thể thông qua cực nóng nhắc tới thủ, đáng tiếc Diệp song song không có xã hội hiện đại nhanh gọn công cụ, nếu như có thể có hệt thì tốt rồi. Hệt là một cái tốt hữu cơ dung môi, đem hoàng hoa hao ngâm tại hệt trùng, cây thanh hao trắng liền sẽ hòa tan tại hệt dung môi trùng. Đây là ZOO năm đó sáng tạo tính phát minh một trong. Tại Diệp song song suy nghĩ làm ra cây thanh hao trắng thời điểm, trong đầu không tự chủ được liền quay trở ra xã hội hiện đại làm ra cây thanh hao trắng phương pháp, kết quả chính là càng nghĩ càng đầu đại, bởi vì đều là hiện tại làm không được. Dùng khuỷu tay hậu bị gấp phương lấy ra phương pháp hiệu quả tự nhiên không bằng dùng khoa học phương pháp lấy ra cây thanh hao trắng hiệu quả tốt, cho nên Diệp song song vẫn tại suy nghĩ phối hợp chút gì dược liệu. Hảo đạt tới trị liệu bệnh sốt rét tốt nhất hiệu quả. Lần này Diệp song song ước chừng hao phí 3 tháng thời gian, mới xem như đem cái này trị liệu bệnh sốt rét cùng bệnh phù chân bệnh dược nghiên cứu ra. Kỳ thật Diệp song song sở dĩ vội và như thế nghiên cứu trị liệu bệnh phù chân bệnh cùng bệnh sốt rét dược, cũng là bởi vì người Diệp gia đều sinh hoạt tại nơi này, Diệp song song sợ bọn họ được với cái này hai loại bệnh. Vì cái gì triều đình bao nhiêu năm đều không coi trọng nam chiếu chố như thế? Chính là bởi vì nơi này bệnh sốt rét cùng bệnh phù chân bệnh hoành hành, tất cả mọi người đem tới đây địa phương làm quan cho rằng là khổ sai sự, ai cũng không nguyện ý đến. Cho nên lưu đày phạm nhân, giáng chức quan viên liền thành nam chiếu nơi này khách quen, cho nên trừ thái tổ hoàng đế, không có bất kỳ nào một cái hoàng đế nguyện ý khai phá nam chiếu nơi này. Diệp song song nghiên cứu ra dược là hai loại, một loại là bình sứ giả bộ thuốc bột, trị liệu bệnh phù chân bệnh, một loại là dược hoàn. Bình sứ sắp phong phương pháp phong bế bảo tồn, trị liệu bệnh sốt rét. Diệp song song không nghĩ tới này dược nghiên cứu ra được sau, đệ nhất dùng tới, thế nhưng là Diệp phương thần cái này luôn thân thể người tốt vô cùng. Cũng là Diệp song song sơ sót, vì nghiên cứu ra dược, liên một tháng đều ở tại trong y y quán, chưa có về nhà đi xem qua. Chờ đang lấy tiểu bạch thử làm thuốc vật thí nghiệm. Kết quả bị Diệp Cảnh giật cùng Diệp Cảnh phỉ hấp tấp chạy ra cửa phòng mạnh mẽ kéo ra sau Diệp song song mới phát hiện, Diệp Phương thần thân thể này thoạt nhìn người tốt nhất thế nhưng được bệnh sốt rét, hơn nữa bệnh còn hết sức nghiêm trọng. Diệp song song trong lúc nhất thời cũng không cố bôi thuốc vật cuối cùng thí nghiệm còn chưa hoàn thành, vội vàng liền cho Diệp Phương thần ăn vào dược, hảo huyền là đem người cấp cứu trở về.